Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Bích U Thanh Điểu Đan. Miểu sát. Trên tường thành, biển người tấp nập, lên tới 80 tuổi lão nãi nãi, xuống đến còn chưa ra đời hài nhi. Mỗi một người đều đang vây xem đây bên ngoài kỳ quan dị cảnh. Bọn hắn cả đời này rất nhiều đều là người bình thường. Không có loại kia có thể tầm mắt bao quát non sông năng lực. Nhưng hôm nay võ hồn thành cải tạo, để bọn hắn có cơ hội này. 3.000 mét trên cao. Nói cao không cao, nói thấp không thấp. Liếc nhìn lại, phía dưới rừng rậm vào hết mi mắt. Nhiều không nói. Dùng một cái vạn dặm hình dung thời khắc này thị giác cảm giác cũng không quá đáng. Ngang. Còn không đợi mọi người hảo hảo thưởng thức phong cảnh, một đám tiếng kêu chói tai nhất thời vang lên. Ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn đến. Đây không nhìn còn khá. Đây vừa nhìn, cả đời chưa từng thấy qua hồn thú người trực tiếp sợ choáng váng. Lúc này, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, một đám hình thể không đồng nhất loài chim hồn thú đang nhanh chóng tới gần. Lớn có hơn 10 mét, nhỏ có vài mét, mà nhất nhỏ nhất cũng có 4, 5 mét. Những này hồn thú toàn thân xanh biếc, hình thể khổng lồ, hai cái móng vuốt thoạt nhìn 10 phần dữ tợn. Nó trên móng vuốt tản ra thăm thẳm hắc quang thoạt nhìn 10 phần bất phàm. Bọn họ song mắt đỏ bừng, trong đó tràn đầy bạo lục khí tức, thoạt nhìn giống như muốn hủy diệt mọi thứ thấy sinh vật một dạng. Không tốt, nhanh để bọn hắn rời khỏi. Những thứ này là Bích U Thanh Điểu. Hơn nữa căn cứ vào bọn họ hình thể, đại đa số đều là ngàn năm Bích U Thanh Điểu. Thậm chí còn có mấy cái vạn năm cấp bậc Bích U Thanh Điểu. Có chút có kiến thức hồn sư liền vội vàng la lên. Mà một tiếng này, nhất thời để cho tất cả mọi người đều luống cuống. Bọn hắn chỉ là người bình thường. Đừng nói ngàn năm, vạn năm hồn thú rồi. Cho dù là một cái 10 năm hồn thú đều có thể giết chết bọn hắn. Lần này bọn hắn đều luống cuống. Không nên hốt hoảng. Người bình thường mau mau rời đi tường thành. Sau đó hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư theo ta xuất trạm. Nhất định phải đánh giết bọn hắn. Bảo hộ dân chúng. Nói chuyện người kia thân mặc màu bạc trắng khôi giáp. Thoạt nhìn hẳn đúng là lính cấm vệ người. Trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh từ trong đám người nhảy lên. Những người này đều là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Trên căn bản đều có âm thanh nổi danh Bạch Kim chủ giáo. Còn dư lại mấy người chính là người không biết. Nhưng thoạt nhìn hẳn đều là người mình. Trong đó có một người sắc mặt bình tĩnh. Thật giống như những này Bích U Thanh Điểu trong mắt hắn không chịu nổi một kích một dạng. Không sai. Người này chính là Trung Ly Thước. Ly Uyên Cung. Một cái toàn thân u màu đen trường cung di động hiện trong tay hắn. 8 viên hồn hoàn tại dưới chân hắn xuất hiện. Hắn đứng tại một cái đôn đá nơi ở. Chậm rãi giơ tay lên bên trong Ly Uyên Cung. Mau nhìn. Là Trung Ly giáo chủ đại nhân. Lần này chúng ta an toàn. Có Trung Ly chủ phải đại nhân ở đây. Chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự. Trung Ly Thước mặc dù là một mặt tê liệt, nhưng là người của hắn khí tại võ hồn điện vẫn không tệ. Đệ nhất hồn kỹ, sở trường, Trung Ly Thước quả thứ nhất hồn hoàn lấp lóe, con của hắn thoáng qua một tia kim quang. Sau đó ba cây từ hồn lực ngưng tụ màu đen nhánh lợi tiễn di động hiện ở trong tay của hắn. Tay phải kéo về phía sau, sau đó để xuống một cái. Ba cây lợi tiễn mang theo thế không thể đỡ khí thế bay đi. Hiu hiu hiu. Ba thanh lợi kiếm đâm vào ba cái Bích U Thanh Điểu trong thân thể. Trong nháy mắt, ba cái ngàn năm cấp bậc Bích U Thanh Điểu từ không trung rơi xuống. Nhất thời mọi người hoan hô. Khi Trung Ly Thước xuất thủ sau đó, những thứ khác Bạch Kim chủ giáo cũng không cam chịu yếu thế. Từng cái lòe loẹt hồn kỹ tùy ý có thể thấy. Một phiến lại một mảnh Bích U Thanh Điểu bị giết chết. Cuối cùng, mấy cái hình thể 4-50 mét vạn năm Bích U Thanh Điểu không đợi được. Một khắc này, toàn bộ Bạch Kim chủ giáo sắc mặt đều ngưng trọng mấy phần. Nếu như là mặt đất vạn năm hồn thú, Bọn hắn hư đều sẽ không hư một hồi. Nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là không trung vạn năm hồn thú. Nó đối phó độ khó không thua gì lục địa 6, 7 vạn hồn thú. Nhìn thấy những này hồn thú thời điểm, vừa mới đến thành tường các đại phong hào trưởng lão ngồi không yên. Bọn hắn chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ một khắc này, một đạo giọng nữ trong trẻo vang dội. Thiên không chi thành bên ngoài xây dựng xong. Kiểm tra đến thiên không chi thành bên ngoài có đại quy mô hồn thú tập kích. Mở ra tiêu diệt loại hình. Giọng nữ trong trẻo rơi xuống. Tường thành bắt đầu chấn động. Nhất thời từng cái đường kính lớn vũ khí từ trong tường thành đưa ra. Sau một khắc, thanh âm to lớn vang dội. Ầm, trong khoảnh khắc, vô số hỏa lực bắn súng mà ra. Khoa trương nhất là trong đó một cái nào đó bay ra ngoài đồ vật thân trên viết Đông Hồng 45. Mấy chữ, nhất thời một đạo chói mắt bạch quang thoáng qua. Nhất thời để cho mọi người không nhịn được híp mắt lại. Đợi tầm mắt của mọi người khôi phục sau đó. Bọn hắn trước mắt đám kia Bích U Thanh Điểu toàn bộ đã biến mất. Trống rỗng bầu trời phảng phất bọn họ chưa từng tồn tại một dạng. Đây, chấm ngoặc kép. Trung Ly thước mặt này tê liệt biểu tình dưới có một tia kinh hãi. Hắn tại nghĩ nếu như vừa mới bản thân bị những thứ này đến truy cập có thể chết hay không? Mà đáp án dĩ nhiên là không chết cũng tàn phế. Đây chính là thánh tử nói thiên không chi thành. Phòng ngự hỏa lực sao? Đây cũng có chút kinh khủng. Hơn nữa xem ra tựa hồ chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Mà tới chỗ này đám trưởng lão nhất thời. Từng cái ánh mắt phát quang. Bọn hắn rất kích động. Vô cùng kích động. Bên kia, tại trong biệt thự Hà Thanh Phong cũng nghe được vừa mới đạo này rõ ràng âm thanh. Ồ, đây bên ngoài xây dựng mới vừa xây dựng xong liền có cái gì đưa tới cửa. Ngồi ở trong đình viện kim ngạc nghe Hà Thanh Phong. Hắn còn chưa kịp hỏi cái gì. Cũng chỉ thấy một đạo thân ảnh từ mặt đất nổi lên. Bẩm báo quan chỉ huy. Có một đám ngàn năm đến vạn năm Bích U Thanh Điểu hồn thú đàn muốn tập kích thiên không chi thành. Hiện tại đã bị toàn bộ tiêu diệt. Hà Thanh Phong nhìn trước mắt cái này, một đầu tóc bạch kim. Trước lồi sau vểnh, hình chữ S vóc người hạm nương Belfast. Hắn gọi thẳng, hệ thống Ngưu Bích. Vậy mà biết rõ ta hảo một hớp này. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Anna trong lòng tiểu kích động. Hỏi, như đã đoán trước. Không biết nội bộ xây dựng tốt chưa? Hồi bẩm quan chỉ huy. Bên trong xây dựng còn cần 10 phần 34 giây. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong chân mày gảy nhẹ. Hắn không nghĩ đến tốc độ xây dựng độ vậy mà quá nhanh sao? Trước đây sau đó mới quá lâu dài. Hôm nay vẫn chưa tới 30 phút sắp giải quyết. Mà một bên kim ngạc nhìn đến vóc người nóng bỏng. Nhan trị tuyệt đẹp Belfast. Cả người nhất thời không xong. Hắn thận trọng hỏi, Thánh tử Điện Hạ, đây chính là ngươi nói siêu hệ thống trí năng sao? Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Sau đó kim ngạc liền lộ ra vốn là đến biểu tình như vậy. Trên thực tế, hắn cái gì cũng không hiểu. Mộng bức vô cùng, nhưng mà đây không ảnh hưởng hắn ra vẻ hiểu biết. Ngược lại hắn chỉ cần là một bộ cảm thấy rất lợi hại bộ dáng là được. Rất nhanh. Thời gian liền đi qua, bẩm báo quan chỉ huy, thiên không chi thành bên trong xây dựng đã xây dựng hoàn thành. Xin hỏi quan chỉ huy phải chăng tiến hành đi thăm? Nga, tốt chưa? Vậy thì đi xem một chút đi. Sau đó, hạm nương Belfast cánh tay vung lên, một tòa kiến trúc bỗng dưng mà khởi, đứng ở một bên trên đất trống. Hà Thanh Phong đánh giá nhà này kiến trúc, rất hài lòng. Bởi vì nó thoạt nhìn rất có khoa huyễn phong cách. Đi, chúng ta đi nhìn một chút bên trong xây dựng là dạng gì. Sau đó, tại hạm mẹ Belfast dưới sự hướng dẫn, Hà Thanh Phong đoàn người đi tới vật kiến trúc trước mặt. Bỗng nhiên, một đạo máy quét qua Hà Thanh Phong. Tích, thân phận nghiệm chứng thành công. Cho phép thông qua. Sau đó, cửa chính từ từ mở ra. Bản chương xong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.